Kình Thiên Kiếm Đế, chương 89, sát khí tứ phía, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chúng ta đi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào khởi nguyên chi địa cả vùng đất. Bước vào phiến đại địa này, trong không khí linh khí, để cho người ta suýt nữa hít thở không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt linh khí nồng nặc, nơi đây linh khí ít nhất là ngoại giới gấp 3. Thiết Đản kinh hỉ nói rằng, đúng vậy, nếu như ở chỗ này tu luyện một tháng, ta tất nhiên sẽ bước vào huyền võ cảnh tam trọng. Tề Thiếu Long cũng vui mừng không thôi nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt vừa nhìn, khởi nguyên chi địa, 10 phần thật lớn, phía trên cũng có sơn mạch đồi núi. Lâm Bạch tới tính rất khuya, rất nhiều đệ tử đều trước bước vào khởi nguyên chi địa bên trong tầm bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Thánh Dương Hoa. Tề Thiếu Long nhìn thấy tảng đá trong khe hở ỉ vào một bụi rất đóa hoa xinh đẹp, nhìn kỹ, nhất thời kinh hô thành tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long đi nhanh tới, đem Thánh Dương Hoa rút ra, mừng như điên nói rằng. Thánh Dương Hoa, giá trị 1 vạn linh thạch, chính là luyện chế nhị phẩm đan dược thượng đẳng linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dễ dàng như vậy tìm được một bụi Thánh Dương Hoa, loại linh dược này tại ngoại giới trên thị trường là số tiền lớn khó cầu a, Tề Thiếu Long mừng như điên nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái này chu linh dược là ta thần minh xem trước đến, đem Thánh Dương Hoa giao ra đây. Lúc này, 5-6 cái thần minh võ giả nổi giận đùng đùng đã chạy tới, chừng lấy Lâm Bạch đám người lớn tiếng mắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng lại, đem Thánh Dương Hoa giao ra đây. 5-6 cái thần minh võ giả, ngăn lại Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản lối đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần minh, hừ hừ, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh tử đài đánh một trận, Lâm Bạch đối thần minh là một chút hảo cảm cũng không có, bây giờ nhìn thấy thần minh võ giả xuất hiện lần nữa tại trước mặt Lâm Bạch, trong lòng sát ý nổi lên. Lâm Bạch cất bước liền chuẩn bị đi ra ngoài, giết mấy cái này thần minh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch những thứ này đồ hỗn trướng, cái kia phải dùng tới ngươi xuất thủ ta tới. Tề Thiếu Long cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước cười lạnh nói. Đồ hỗn trướng, Thánh Dương Hoa ở nơi này, người có bản lãnh liền chính mình tới đoạt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, một cái chân võ cửu trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Tiểu tử, người biết đắc tội chúng ta thần minh là kết quả gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem lão tử hôm nay không đem ngươi miệng đầy răng nhọn cho rút ra. Các huynh đệ, động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 5-6 cái thần minh võ giả, nhất tề cười nhạt châm chọc một câu về sau, đối lấy Tề Thiếu Long bạo tập kích mà đi. Lực lượng kinh khủng, trong chớp mắt ngưng tụ chung một chỗ chấn vỡ như núi cao đập về phía Tề Thiếu Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, chỉ các ngươi chút khả năng này còn muốn giết ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Tề Thiếu Long cuồng thiếu một tiếng, bước nhanh bay sông lên trước, một quyền trùng điệp đánh ra cùng mấy người đối chọi mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song phương mỗi người lui ra phía sau 5-6 bước. Mạnh như vậy cư nhiên ngăn trở chúng ta 6 người vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này 6 cái thần minh võ giả bị Tề Thiếu Long đẩy lùi về sau, mỗi cái mắt lộ ra hàn mang nói rằng. Không sai, Thiếu Long tu vi tại đồng cấp bên trong nên tính là người nổi bật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cao hứng nói rằng. Trái lại Thiết Đản tu vi, đã nhiều ngày Lâm Bạch khổ tâm chỉ điểm một phen Thiết Đản, hắn cũng mới đột phá đến chân võ bát trọng, cùng Tề Thiếu Long vừa so sánh với, vẫn là kém quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đại ca ta cũng đi vui đùa một chút. Thiết Đản đối Lâm Bạch cười một tiếng, từ cái kia 6 cái trong võ giả tìm một cái đối thủ, hai người liền chiến đấu đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi yên tâm xuất thủ ta cho các ngươi lực trận. Lâm Bạch cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều là cười lớn một tiếng, có Lâm Bạch lực trận, chỉ cần không phải huyền võ cảnh cao thủ tới, bình thường người còn tổn thương không Lâm Bạch. Tề Thiếu Long quyền pháp mãnh liệt một lần hành động oanh sát 3 người, mà Thiết Đản phế sức của 9 châu 2 hồ cũng đem một vị thần minh võ giả chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt thần minh võ giả chỉ còn lại 2 người, thân chịu trọng thương. Các ngươi chớ đắc ý, đắc tội ta thần minh, các ngươi đều phải chết. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, cái này võ giả từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối ngọc bài ầm ầm bóp nát. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Thiếu Long kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản nhưng cũng trễ một bước. Hồn hền Tề Thiếu Long, hai quyền đem hai người toàn bộ đánh chết. Làm sao, Thiếu Long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch vừa mới hắn bóp nát là thần minh đặc biệt có thông tin ngọc thạch, một khi bóp nát chỉ cần thần minh võ giả đều sẽ cảm ứng được, sợ rằng hiện tại đã có rất nhiều thần minh võ giả hướng về phía chúng ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long nói rằng, vậy cái này thật đúng là có hơi phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống nói rằng, nếu như tới là chân võ cảnh cái kia Lâm Bạch còn không sợ, vạn nhất tới huyền võ cảnh, vậy thì vướng tay chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi nhanh đi, Tề Thiếu Long đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Lâm Bạch đáp một tiếng, không nói hai lời xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy đi đâu, giết ta thần minh võ giả tất cả đều lưu lại cho ta chờ chết. Đột nhiên lúc này, chân trời truyền đến một trận quát lớn, một đạo sắc bén kiếm quang chém xuống, xé rách trời cao chém về phía Tề Thiếu Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Thiếu Long kinh hãi, tại đây cổ kiếm quang phía dưới, hắn cảm giác được khí tức tử vong. Cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch một kiếm bay ra, đem đạo kiếm quang này đỡ được. Một kiếm này uy lực không yếu, cơ hồ là không thua gì Tô Kỳ Lân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hảo tiểu tử cư nhiên có thể ngăn ta một kiếm. Góc truyện audio.com, một cái nam tử từ trong rừng đi tới, toàn thân hắc bào, hai mắt huyền giống như rắn độc băng lãnh, nhận và giữ trường kiếm, sải bước đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới người phương nào, Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể thi triển ra cường đại như vậy một kiếm tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Mà xem tu vi của người này, cũng mới huyền vũ nhất trọng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử Tề Ngọc. Nam tử mặc áo đen này lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại môn tấn chức nội môn, chỉ cần phải đi hoàn thành Linh Kiếm Tông an bài xuống nhiệm vụ liền có thể tấn chức nội môn. Mà tiến vào nội môn, là không có có tu vi hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đồng dạng không có huyền võ cảnh thực lực tấn chức nhiệm vụ đều không làm được. Cho nên đây cũng tính là một cái ẩn giấu quy tắc đi. Mà giống như Văn Nguyên gia Thích Hiên, Lý Thanh Tuyên loại này, đã sớm đột phá đến huyền võ cảnh, lại chậm chạp không chịu ly khai ngoại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một là bởi vì bọn hắn ở ngoại môn có thế lực to lớn. Hai là bọn hắn ở lại ngoại môn có thể tiếp tục làm thập đại đệ tử, được người tôn sùng, mà một khi tiến vào nội môn, như vậy là một cái thiên kiêu giao phong địa phương, còn không bằng ở lại ngoại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Thiếu Long bị một kiếm này sợ đến lạnh run, hai mắt bối rối. Tề Ngọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong mắt màu sắc trang nhã. Tề Ngọc lạnh lùng nhìn lấy Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản, nói rằng. Hai người các ngươi dám giết ta thần minh võ giả, đứng ra chịu chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đầu đầy mồ hôi, đối mặt huyền võ cảnh nhất trọng võ giả, bọn họ là một chút lòng tin cũng không có. Hai người đều nhìn về Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn giết bọn hắn, ngươi được trước qua cửa ải của ta. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bằng ngươi một cái chân võ bát trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, cũng được giết một cái giết, giết hai cái cũng là giết. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong bảo kiếm pháp, Tề Ngọc một kiếm bay múa kiếm khí tựa như cuồng phong cuộn sạch đảo qua quét ngang hướng Lâm Bạch mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại đây một đạo toàn phong kiếm khí bên trong, Lâm Bạch cảm giác được một cổ làm người sợ hãi hàn ý, Lâm Bạch cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đại ca, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều nhất tề lo lắng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Lân bổ, Lâm Bạch tiến độ nhất chuyển, trong nháy mắt liền tách ra Tề Ngọc một kiếm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân pháp còn có thể, nhưng cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Gió cuốn mây tan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Ngọc nhìn thấy Lâm Bạch né tránh, lần nữa một kiếm oanh sát mà đến, kiếm quang tung hoành, tê thiên liệt địa, mang theo lấy không thể địch nổi lực lượng oanh sát hướng Lâm Bạch mà đến. Cong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Phong kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm cuồng tảo, Liêu Tinh truy nguyệt trảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, góc truyện audio.com. Một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh truyền ra, Lâm Bạch Thật dung ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt lui ra phía sau ba bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tề Ngọc cũng là rất chật vật, miệng nôn tiên huyết, trên người bị năm đạo kiếm quang kích ra năm đạo vết kiếm. Ghê tởm, Tề Ngọc phát hiện mình một kiếm này cưng nhiên rơi xuống hạ phong, nhất thời cuồng nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này ta nhất định trảm ngươi. Giết, Tề Ngọc bước nhanh tiến lên, bay hướng mà đi, gần sát Lâm Bạch lúc một đạo kiếm quang từ thiên đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia xem ai giết ai. Lâm Bạch cắn răng một cái, ánh mắt tàn nhẫn, Tả Phong kiếm nộ vọt lên, hai người cùng một chỗ đối đụng nhau, liên tiếp theo mấy trăm kiếm đối chọi sau đó, Lâm Bạch đem Tề Ngọc đánh trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng, ngươi mới chân võ bát trọng, mà ta huyền vũ nhất trọng, ngươi làm sao có thể đả thương ta. Chấm, Tề Ngọc khó có thể tin quát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi. Lâm Bạch một kiếm quét ngang, lợi hại kiếm quang đem Tề Ngọc đầu lâu chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngươi không sao chứ? Tề Thiếu Long lo lắng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói rằng, đi trước nơi đây chẳng mấy chốc sẽ có hắn thần minh võ giả tới. Ba người vội vàng chạy ra trong rừng, Lâm Bạch mặt trầm như nước nhưng trong lòng là có vẻ hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này đối chiến Tề Ngọc cũng không có dùng con bài chưa lật nhưng mà ta đã có đánh chết huyền vũ nhất trọng tư cách. Một khi vận dụng con bài chưa lật giết huyền vũ nhất trọng như giết chó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong lòng mừng như điên nói rằng, Lâm Bạch con bài chưa lật kiếm ý, long lực kiếm khí thần long tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại ta vận dụng con bài chưa lật cũng có thể cùng huyền vũ nhị trọng đánh một trận. Tại khởi nguyên chi địa bên trong, Lâm Bạch ba người đấu đá lung tung, theo dọc đường tìm được rất nhiều linh hoa linh thảo, quý hiếm khoáng thạch nhường Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều thắng lợi trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.